Chương 517, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hứa Tổng Bí Thư nói ra, Lưu Đại Sư, chúng ta đã nhận được Hứa Tổng điện thoại, dùng tất cả thủ đoạn bảo đảm ngài an toàn đăng ký, phía trước đã phái người thanh lý phi cơ trực thăng điểm hạ cánh, không biết ngài có hài lòng hay không. Lưu Húc nói ra, về mặt tổng thể coi như thỏa mãn, bất quá cái này cảnh quản lý, cấu kết người mang tội giết người muốn bắt ta đi phòng cảnh vụ, ta hy vọng các ngươi cho ta một cái công đạo. Ai dám bắt Lưu Đại Sư Tổng Tài Bí Thư giận không kèm được, ngày hôm qua Hứa Tổng bàn giao hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng Lưu Húc, có thể hôm nay dĩ nhiên phát sinh loại sự tình này, hết lần này tới lần khác Hứa Tổng từ hôm qua bắt đầu liền tâm tình cực kém, một phần vạn chọc giận Hứa Tổng, hậu quả khó mà lường được. Một bên Tổng Tài trợ lý cau mày nói ra, lão cảnh, ngươi là thế nào làm việc? Cảnh quản lý lập tức tả và nói, Tổng trợ, ta là giải quyết việc chung A lão mầm nhi tử nói hắn có cái đồng học trộm hắn đồ đạc, ta liền lập tức tới đây, ngài cũng chứng kiến, ta tuy là hoài nghi, nhưng không mạnh bạo. Lưu Đại Sư, ta vừa rồi không có làm khó dễ ngài á, ta thái độ nhưng là vẫn tốt. Cái này, hết thảy đồng học đều đã nhìn ra. Lưu Húc địa vị cao hơn nhiều bình thường, vừa rồi những cái này đứng ở mầm khải nằm một bên đồng học, theo bản năng lui về phía sau. Mà chung quanh du khách thì tò mò quan sát Lưu Húc, muốn biết hắn rốt cuộc là cái gì đại nhân vật, làm sao người người đều gọi hắn Lưu Đại Sư, vẫn còn có phi cơ trực thăng tới đón hắn. Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến nồng nặc hoảng sợ, làng du lịch cao tầng dĩ nhiên tập thể đến đây, ngẫm lại phía trước nhằm vào Lưu Húc hành vi, nhất định chính là tìm đường chết. Lưu Húc không để ý tới cảnh quản lý, mà là nhìn về phía hai người cảnh sát kia. Hai cảnh sát cái chán ứa ra hãn, một người cảnh sát bất đắc dĩ nói ra, vị tiên sinh này, hai chúng ta vừa rồi có thể vẫn không có đụng tới ngài, ngài đừng bắt chúng ta xì a. Lưu Húc nghĩ thầm người cảnh sát này ngược lại có ý tứ, nói ra, ta muốn là lấy hai ngươi xì, ngươi còn có nói cơ hội sao? Trước đem ba người bọn họ bắt lại. Đừng chạy, có một vẫn là người mang tội giết người. Khúc Đường hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Lưu Húc, ta sai rồi, ta thật sai rồi, toàn bộ sự việc đều là mầm khải năm bày kế, hắn là vì trả thù ngươi, cũng là vì trả thù Trương Trạch Thiêm. Hắn còn nói các lộ ủy chưa đem Trương Trạch Thiêm chơi chán, liền cho ta, còn nói muốn mua nhà ta gạch men sứ, ta là bị ma quỷ ám ảnh mực có nghe hắn. Ta thừa nhận ta vu oan hãm hại ngươi, nhưng ta thực sự không giết người a. Lưu Húc, xem ở cùng học một trường, ngươi tạm tha quá ta lúc này đây a, về sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi cùng học một trường ở mấy phút đồng hồ phía trước, ngươi là nói như thế nào hành? Tự mình làm bậy thì không thể sống được Giang Minh, đem ngươi tối hôm qua thấy tất cả nói ra đi, ta có thể bảo đảm, không ai dám trả thù ngươi. Giang Minh chính là cái kêu băng ngải diễm sách túi nam đồng học, cắn răng một cái, trong đám người đi ra, chỉ vào Khúc Đường đối với cảnh sát, nói ra, ta tận mắt thấy, hắn đã giết ngải diễm. Ngươi thối lắm! Khúc Đường điên cuồng xông lên muốn đánh Giang Minh, nhưng bị hai cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát đè xuống đất. Lưu Húc tò mò hỏi, nói một chút là chuyện gì xảy ra? Giang Minh thở dài, nói ra, ngay từ đầu, ta và ngải diễm hẹn xong, buổi tối ở bên cạnh đỉnh rẹn tạ dô mặt, cùng nhau cái kia, đi ra đi một chút. Ta tả đẳng hữu đẳng tìm không thấy nàng, liền đi trở về, lại phát hiện nàng dĩ nhiên theo Khúc Đường đi. Sau đó Khúc Đường hùng hùng hổ hổ, phần lớn đều là chửi, ngẫu nhiên mắng ta không xứng với ngải diễm, còn nói đầy bụng tử hỏa. Sau đó ngải diễm cái kia kỵ nữ đã nói có thể giúp hắn tháo lửa, vì vậy hai người liền đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Ta tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Đã nghị chụp lén trả thù hai người bọn họ, bất quá ta sợ bị hai người bọn họ phát hiện, liền thu âm lại, không có ghi hình. Hai người bọn họ sau khi làm xong, ngải diễm đột nhiên uy hiếp Khúc Đường. Khúc Đường giống to hơn, ngươi thối lắm, ngươi vu hãm ta! Hai cảnh sát lập tức chặn kịp Khúc Đường miệng. Ngải diễm có thể dùng uy hiếp gì Khúc Đường? Ngải diễm nói, nàng đã sớm nhìn ra, mầm khải năm lần này là hướng về phía Trương Trạch Thiêm kia mà, nàng thậm chí đoán được, mầm khải năm khẳng định bắt lại Khúc Đường uy hiếp, để Khúc Đường phối hợp. Sau đó ngải diễm muốn 1 triệu, nếu là không cho, nàng liền đem chuyện năm đó nói ra. Ta ban đồng học đều biết, năm đó mầm khải năm đem Trương Trạch Thiêm trận ở phòng học, sau đó Lưu Húc ngoài ý muốn xuất hiện, đánh mầm khải năm, cứu Trương Trạch Thiêm. Lúc đó Khúc Đường không chỉ không có nhìn, ngược lại đi điện thoại công cộng gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa may bị đi ngang qua ngải diễm nhìn được nghe được. Ngải diễm vẫn chưa nói, thẳng đến hôm qua thiên tài uy hiếp Khúc Đường. Mầm khải năm vừa nghe, căm tức Khúc Đường. Làm nghi mã hưởng, năm đó ta coi ngươi là hảo huynh đệ, ngươi nói ngươi xuống lầu mua cho ta thủy, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên đi báo cảnh sát, trách không được cảnh sát tới nhanh như vậy, ta lúc đó bị Lưu Húc đánh hôn mê, không ngờ tới ngươi lại là một bạch nhãn lang xem ta như thế nào giết chết ngươi nhà ngươi cái kia phá gạch men sứ hán, chờ đấy phá sản a. Khúc Đường nói không ra lời, gấp ô ô kêu loạn. Sau đó thì sao? Lưu Húc mặt mỉm cười, chó căn chó chàng diện luôn là như thế. Thưởng Tâm Duyệt Nhan nở sau đó Khúc Đường đánh liền Ngải Diễm, kết quả Ngải Diễm đụng đầu vào trên tảng đá. Khúc Đường chưa hết giận tiếp tục đánh, nhưng rất nhanh phát hiện Ngải Diễm bất động, thử một chút Ngải Diễm hơi thở. Sau đó Khúc Đường luôn cuống, gọi điện thoại đem Hạ Giật Phong tìm đến, hai người đem Ngải Diễm mang lên trong sông ném xuống. Ta nói đều là sự thực, cho dù có mưa lớn cọ rửa, cũng khẳng định có tranh đấu dấu vết lưu lại. Còn có, Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong ngày hôm qua mặc quần và trên y phục đều có huyết, không biết hai người bọn họ xử lý như thế nào. Hạ Giật Phong mặt xám như cho tàn, không nói câu nào. Đúng lúc này, một người cảnh sát điện thoại tiếng vang lên tới, sau đó không điểm đứt đầu bằng lòng. Để điện thoại di động xuống, người cảnh sát kia nói ra, Lưu tiên sinh, tổ trọng án đã hạ đạt mệnh lệnh, nhất định sẽ toàn lực điều tra cái này hai bắt đầu án kiện, xin ngài yên tâm, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Lưu Húc gật đầu, đem Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong kéo đến cùng nhau, hai người ngồi dưới đất, ngửa đầu hoảng sợ nhìn Lưu Húc. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm phiếu trực tiếp phát áp chọn tọa chặn gió hạ không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.